Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta hy vọng bạn cùng bàn có thể giúp cô ta giải thích một câu. Cho dù là tùy tiện nói một câu cũng được, nhưng bạn cùng bàn của cô ta, người từng che chở cô ngày xưa, giây phút này lại cúi người nhìn Hứa Chi Tình từ trên cao. Anh ta nói: "Hứa Phỉ Trư, cậu như vậy mà cũng xứng thích tôi." Trong nháy mắt, Hứa Chi Tình cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Cô ta vốn là một con ốc sên nhỏ nhát gan, vất vả lắm mới có thể lấy hết dũng khí, bày tỏ tình cảm chân thành của mình đối với người con trai này. Nhưng thứ cô ta được đáp lại không phải là tình cảm, mà là sự trêu chọc không hồi kết. Sau ngày hôm đó, Hứa Chi Tình bỏ học, cũng không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô ta sống vô tri vô giác trong mấy tháng, mặc cho ba mẹ của trách cô ta như thế nào, cô ta cũng không muốn đặt chân vào môi trường đó nữa. Môi trường đó, lớp học đó, là cơn ác mộng của Hứa Chi Tình. Có thể là trong lòng cô gái không muốn chịu thua, không muốn rời khỏi sân thảm hại như vậy, hơn nữa bị đả kích sau cơn thất tình, khiến Hứa Chi Tình hạ quyết tâm. Giảm cân, cô ta gần như giảm đi một nửa trọng lượng cơ thể. Nửa năm sau, khi Hứa Chi Tình lần nữa đứng trước gương, đã không còn là bà mập nữa, mà là một cô gái dáng người cực kỳ gầy gò. Hứa Chi Tình có tạng người rất tốt. Hạ Trưng Trưng nói, cô ấy gầy đi, chắc chắn là rất đẹp. Tống Ngữ Ngưng gật đầu, Hứa Chi Tình gầy đi quả thật rất xinh đẹp. Nhan sắc của cô ta ở trong giới giải trí được xem như xinh đẹp như mây, ít nhất cũng là trình độ trung bình. Và cô ta đã học lại một năm và được nhận vào ba trường cao đẳng điện ảnh và truyền hình. Là học sinh ưu tú nhất khoa đó, cô ta đã sớm gia nhập vào giới quay phim. Bởi vì là người mới, Hứa Chi Tình chỉ đóng một vài vai nhỏ. Nhưng cô ta chịu cố gắng, diễn xuất cũng rất có hồn, cho nên hiệu quả phim rất tốt, vì thế cũng thu hút một ít fan hâm mộ. Vào ngày Hứa Chi Tình 23 tuổi, trường trung học tổ chức hội cựu sinh viên, cô ta nằm trong danh sách mời của cựu sinh viên danh dự. Trong bữa tiệc cựu sinh viên, bạn cùng bàn ngày xưa nhìn thấy Hứa Chi Tình ngọt ngào đáng yêu bây giờ, không tránh được động lòng, đột ngột ấn cô ta vào góc tường, đưa ra lời mời hẹn hò. Hứa Chi Tình quả quyết từ chối, cô ta trả lại nguyên vẹn những gì người đàn ông đã từng nói với cô. Anh như vậy, cũng xứng thích tôi. Người đàn ông xấu hổ, tức giận. Cùng lúc đó, Hứa Chi Tình vào vai trong một bộ phim cung đấu. Cô vào vai nữ thứ xinh đẹp nhưng tâm địa lại ác độc. Nhân vật này, Hứa Chi Tình diễn rất tốt, nhưng là vì diễn quá tốt, thậm chí áp đảo nữ chính. Điều này khiến nhiều anti-fan vào chửi bới cô trong Weibo của cô. Bọn họ không chỉ mắng chửi nhân vật, mà còn mắng nhan sắc của Hứa Chi Tình, mắng cô ta vốn dĩ không xứng diễn vai mỹ nữ. Mà bạn cùng bàn đúng lúc này, đăng ảnh, bà béo, Hứa Chi Tình lên mạng. Trên mạng càng mắng chửi Hứa Chi Tình kịch liệt hơn, nói cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, nói cô ta mập mạp, xấu xí. Khoảng thời gian đó, Tống Ngữ Ngưng vẫn ở bên cạnh Hứa Chi Tình, an ủi cô ta. Trở qua một thời gian nữa sẽ không sao, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. DTNH từng Hứa Chi Tình rất khó chấp nhận. Hàng loạt lời nói ác ý kéo cô ta trở lại năm lớp 11, kéo trở lại thế giới tất cả đều là mỉa mai. Nỗi đau sẽ khắc ghi vào tâm can từng người. Có một số nỗi đau cần phải dành cả quãng đời để chữa lành nó. Nhưng cũng có những nỗi đau, vĩnh viễn cũng không thể nào chữa khỏi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô ta đau khổ nhất thì Hứa Chi Tình đã gặp Lam Sở Tuấn. Nên hình dung Lam Sở Tuấn như thế nào đây? Lam Sở Tuấn giống như người bạn cùng bàn 5 năm trước, không chút do dự bảo vệ Hứa Chi Tình, là chàng trai tốt đẹp, chính trực trong tưởng tượng của Hứa Chi Tình. Hứa Chi Tình cũng từng cảnh giác, hoài nghi, băn khoăn. Nhưng khi Lam Sở Tuấn luôn bảo vệ cô ta trước người ngoài, luôn ấm áp với cô ta. Anh ta không quan tâm đến tuổi tác, không quan tâm đến quá khứ, cũng không tin vào những lời chửi bới trên mạng. Anh ta cứ đơn thuần, bướng bỉnh thích Hứa Chi Tình. Trong mắt Tống Ngữ Ngưng, anh ta chính là chàng trai đến muộn của Hứa Chi Tình. Tống Ngữ Ngưng thở dài thật dài. Tôi và Lam Sở Tuấn cùng nằm trong một nhóm thực tập sinh. Cậu ấy thật sự là một người rất tốt. Nếu như không phải mẹ của cậu ấy bị bệnh nặng, lại bị những người sòng bạc lừa gạt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không đánh bạc đâu. Anh ta từng đối xử tốt với Hứa Chi Tình như vậy, sao có thể là người xấu được? Xem ra cả Tống Ngữ Ngưng và Hứa Chi Tình đều lựa chọn tin tưởng gương mặt lương thiện của Lam Sở Tuấn, do hoàn cảnh bên ngoài ép bức anh ta lưu lạc đến tình cảnh hiện tại. Anh ta đã không nên như vậy. Chuyện mẹ Lam Sở Tuấn bị bệnh nặng là Hứa Chi Tình nói cho cô biết. Hạ Trừng Trừng đột nhiên hỏi. Tống Ngữ Ngưng gật đầu. Chúng tôi là người mới, ký hợp đồng với truyền thông Vạn Thịnh là 28 phần, sau khi mua thì đã hết tiền. Trước khi mẹ Lam Sở Tuấn bị bệnh nặng, đã mượn tiền chị Chi Tình. Tống Ngữ Ngưng lại thở dài. Nếu lúc ấy có thể gom đủ tiền thì tốt rồi, chị Chi Tình cũng sẽ không bị cho vay nặng lãi theo dõi. Điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng vang lên đột ngột. Cô cầm lên xem, là nhóm tiếp thị trả lời tin nhắn của cô, nội dung là về tư liệu của Lam Sở Tuấn. Hạ Trừng Trừng nhìn tài liệu mà các paparazzi chia sẻ, khẽ cười. Anh ta nói mẹ mình xảy ra chuyện thì cô tin luôn à, ý cô là sao? Tống Ngữ Ngưng khó hiểu hỏi, nhà Lam Sở Tuấn chỉ còn ba, mẹ anh ta đã qua đời từ năm anh ta 10 tuổi rồi. Hạ Trừng Trừng gằn từng chữ, cho nên anh ta lấy đâu ra người mẹ bị bệnh nặng này đây, cách chương.